Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 70 Tổng hợp chiến lực lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm chuỗi, 10 số lượng Pokemon, 8 con. Thực lực chuẩn thiên vương trung cấp huấn luyện ra. Quyền cước thực lực phổ thông trung cấp. Bóng Pok sở hữu, Great Bo X7, Ultra Bo X1, Heavy Bo X1, Hill Bo X1, Park Bo X1. Vật phẩm sở hữu, 2 tổ ong Bidro. 15 ống mật, thẻ tín dụng, trứng Pokemon X1, vòng tay tiến hóa Mega của Salamence Thunderstone X1. Tổng hợp chiến lực Pokemon, lần 2, 1B, Gyarados, biến dị, hệ Water, Flying, Thiên Vương sơ cấp, LV62, tùy thuộc tính ấn ký, Hắc Lôi Hạt Châu, chiêu thức sở hữu, Bay, Water Gun, Body Slam, Bubble Beam, Dragon Breath, Dragon Red Pinsure, Hidden Power Dragon, Hidden Power Electric, Hydro Pump, Hyper Beam, Protect, Red, Rain Dance, Roar, Sap, Thunderbolt, Thunder, Giáp Cannon, Aqua Tail, Earthquake, kỹ năng đặc biệt truyền thừa, đang học. 72, Ariados, biến dị, đã ngừng tụ độc nguyên tố ấn ký, 1, khả năng đặc biệt, hút độc và khống chế độc tố. Hệ Bark Poison, chuẩn thiên vương cấp viên mãn. LV59, phụ kiện Toxic Orb, chiêu thức sở hữu, Spiderweb, Protect, Sludge Bomb, Hidden Power Bug, Secret, Agility, Constrict, Dig, Injure, Flash, Growth, Poison Sting, Pursue, Rest, Scary Face, Solar Beam, Sonic Boom, String Shot, Toxic, Super Poison Breath, Spray Acid, 3S, Seviper, biến dị, đã ngừng tụ độc nguyên tố ấn ký, chưa kích hoạt, hệ Poison, Normal, chuẩn thiên vương cao cấp, LV56. Chiêu thức sở hữu, Bay, Attack, Body Slam, Dig, Injure, Furry Cutter, Iron Tail, Lick, chiêu này dùng lúc xin ăn, Protect, Iron Fang, Sweep, Swallow, Rep, Sludge Wave, Earthquake, Bell, Gastro Acid, Poison Fang, Poison Zap, Poison Tail, Sludge Bomb, Toxic, Venusaur, Venom Drain, Hidden Power Poison, 4, Electabuzz, hệ Electric, tinh anh cấp viên mãn, LV39, chiêu thức sở hữu, Thunderbolt. Ice Pun, Fire Pun, Focus Pun, Thunder Wave, Laser Green, Injure, Flash, Iron Tail, Karate Chop, Protect, Quick Attack, Shockwave, Thunder, Thunder Pun, Strength, 5, Ignite, hệ Fire, Fighting, phụ kiện Flame Orb, tinh anh cấp viên mãn, LV39, chiêu thức sở hữu Arm Thrust, Body Slam, Covered, Echo Void, Ember, Endeavor, Fire Blast, Fire Punch, Flamethrower, Heat Wave, Iron Tail, Incinerate, Low Kick, Low Sweep, Overheat, Strength, Super Power, Thunder Punch, 6, EV, hệ Normal, phụ kiện Light Off, tinh anh trung cấp, LV29, chiêu thức sở hữu Attack, Bye, Body Slam, Charm, Double Team, Focus Energy, Ground, Headbutt, Protect, Quick Attack, Sweep, 7, Lavita, chuẩn thần con non, hệ Rock, Ground, phụ kiện đá tiến hóa Mega Tyranitarit, phổ thông cấp viên mãn, LV19, chiêu thức Bye, Hyper Beam, Bulldoze, Dig, Secret, Hidden Power Rock, Harden, Scary Face, Storm, Earthquake, 8, Bargain, chuẩn thần con non, hệ Dragon, phụ kiện đủ bộ đá tiến hóa Mega và vòng tay tiến hóa Salamence. Phổ thông trung cấp, LV10, chiêu thức Attack, Bye, Body Slam, Cut, Double Team, Focus Energy, Hidden Power Dragon, Scary Face, cách chương.